hàng xóm tỉ tỉ thỉnh trả lời. Chương 31, thói quen. Góc truyện audio.com. Hôm nay buổi tối, lúc Ngụy Tử Nịnh về nhà phát hiện Tô cũng không ở nhà. Tuy rằng trước đó Tô cũng đã nhắn tin báo cho nàng biết. Ngụy Tử Nịnh chính là chờ mong về nhà là có thể thấy Tô cũng làm tốt cơm chờ nàng trở về. Đáng tiếc về nhà chính là thấy Mãn Thất Thanh Lương. Sát vách cửa không có mở giống như thòng lui tới. Rõ ràng mới một ngày đêm không gặp, mà thấy nhớ nhung không gì sánh được Ngụy Tử Nịnh cười cười. Tô cũng người kia, thật đúng là cùng trước đây như nhau tràn ngập ma lực a tùy tiện mua thức ăn bên ngoài. Rõ ràng tại quán này đã ăn thật lâu, hiện tại cũng thấy không thể ăn. Canh thì quá mặn, cá thì quá tanh, cơm thì thật nhuyễn, nếu như Tô cũng làm, nhất định sẽ tốt ăn ăn hai miếng. Ngụy Tử Nịnh buông xuống chiếc đũa, thực sự quá khó ăn, buồn chán mở tivi, lấy ra điện thoại di động, Tô cũng không có gửi tin nhắn đến, gõ qua cái tên, muốn hỏi một chút cô có ăn chưa, cuối cùng thôi, tiếp tục xem tivi, trong tivi nam diễn viên cùng nữ diễn viên ở bên ngoài ăn. Nữ chính uống say, nam chính cõng nữ chính về nhà, dọc theo đường đi mặc kệ nữ chính thế nào hồ nháo. Nam chính đều sủng nịch tùy ý nữ chính, Ngụy Tử Nịnh buồn bực đem điều khiển từ xa bấm tắt. Phim này nội dung cái gì a? Tiếp tục mở điện thoại di động. Mở Weibo của Ngụy Tử Nịnh chỉ theo dõi Tô cũng một người. Như vậy mỗi lần có thông báo mới đều là của nàng tin tức. Nhìn xem, thấy Tô cũng gần nhất hai ngày cũng không có gì mới. Mới nhất một cái là hai ngày trước, là lúc các nàng ăn bữa sáng. Dưới bình luận đại loại là thật ân ái. Tô cũng không có phản bác. Kéo lên xem một chút Tô cũng gần đây. Đại loại là cùng bản thân hữu quan. Tô cũng vẽ bức tranh hai người hàng ngày. Một chút hai người xem phim, đọc sách, giữa những hàng chữ hạnh phúc. Hình biểu cảm, âm thầm bình luận một cái. Ta nhớ ngươi, bình luận phát sinh, nghĩ dù sao cũng sẽ bị che bởi nhiều bình luận khác. Căn bản không sợ Tô cũng thấy. Một lát sau, điện thoại di động rung lên. Weibo trả lời, Ngụy Tử Nịnh buồn bực. Mở ra cư nhiên là Tô cũng trả lời. Đang trên đường trở về. Chờ em Nga, sau đó bình luận kéo đến. Tất cả mọi người tại nghi vấn Ngụy Tử Nịnh là ai? Bất đắc dĩ tài khoản này cái gì cũng không có, cái gì cũng không tìm ra được. Không quá 9 giờ, Tô cũng trở về, nghe được tiếng gõ cửa Ngụy Tử Nịnh chạy đi mở cửa. Vừa mở ra thì thấy Tô cũng tựa thiếu phi thiếu nhìn nàng. Còn cầm trên tay bánh kem, muốn ăn không? Ngụy Tử Nịnh lấy bánh kem trên tay Tô cũng, chuẩn bị đóng cửa, ôi chao. Chị đều không phải nhớ em sao? Thế nào lạnh lùng như thế a? Tô cũng vội vàng đưa tay ngăn Ngụy Tử Nịnh động tác. Ai nhớ em? Ngụy Tử Nịnh không thừa nhận. Em đều thấy được, em còn trả lời chị. Chị không thấy được sao? Ngụy Tử Nịnh mặt đỏ. Căn bản không muốn thừa nhận cái kia tài khoản là nàng a. Chị nghe không hiểu em nói gì. Em đây đi về, bánh kem là em mua ở tiệm chị thích nhất đấy. Nếu ăn không hết nhớ bỏ vào tủ lạnh a. Ân. Đã biết, Tô cũng xoay người về nhà. Ngụy Tử Nịnh cầm bánh kem vào nhà, sờ sờ mặt mình, có chút nóng, cái gì a, rốt cuộc là ở đâu sơ hở, mới có thể làm cho Tô cũng biết người nọ là nàng. Còn nói chắc ăn như vậy, thật là xấu hổ a. Nhìn bánh kem, Ngụy Tử Nịnh xác thực đói bụng, nhưng không muốn ăn ngọt. Vì vậy đem bánh kem bỏ vào tủ lạnh, đi sát vách tìm Tô cũng, gõ cửa nhà Tô cũng mới vừa thay xong quần áo, tóc còn ướt, kinh ngạc nhìn Ngụy Tử Nịnh, dù sao gần đây đều là Tô cũng chủ động đi tìm Ngụy Tử Nịnh. Ngụy Tử Nịnh rất ít tìm đến Tô cũng, làm sao vậy, chị đói bụng, gì, không ăn cơm chiều sao, mua bên ngoài. Quá khó ăn, sẽ không ăn, vậy chị vào đi, em làm cho chị. Ngụy Tử Nịnh lúc này có điểm hối hận bản thân tới gõ cửa. Tô cũng đi ra ngoài cả ngày đêm, khẳng định cũng rất mệt mỏi. Đại buổi tối còn phải phiền phức nàng cấp bản thân làm cơm. Hình như có điểm hơi quá đáng. Quên đi, không phiền em, chị trở lại ăn bánh kem đi. em sớm một chút nghỉ ngơi. Ngụy Tử Nịnh nói xong xoay người muốn đi. Tô cũng vội vàng túm cổ tay Ngụy Tử Nịnh. Chớ đi à, không phiền. Em cũng chưa ăn, vừa lúc chúng ta cùng nhau ăn. Em thật chưa ăn cơm sao? Đúng vậy, này đều không phải vì thấy tin nhắn của chị sao? Nên lập tức liền trở về. Được rồi, chị chờ à, cũng trễ rồi. Chúng ta nấu mì ăn đi. Chị ăn sao? Được, Ngụy Tử Nịnh nhìn Tô cũng xoay người vào nhà bếp bận rộn. Lưu loát cho nước vào trong nồi bắt đầu nấu nước. Mở tủ lạnh nhìn thoáng qua. Nấu mì trứng được không? Được, sau đó thì nhìn Tô cũng bắt đầu cắt cà chua. Đập trứng, động tác liền mạch lưu loát. Rõ ràng chỉ là một động tác rất đỗi bình thường. Nhưng đêm nay đối với Ngụy Tử Nịnh trong mắt chính là có vẻ rất đặc biệt. Nhân sinh truy cầu là cái gì chứ? Còn không chính là tất cả thành công hay thất bại của mình đều có người chia sẻ. Lúc cô đơn có người làm bạn, lúc đói nấu cho một tô mì, Ngụy Tử Nịnh nghĩ không thể nhìn nữa sẽ nhịn không được mà tiến lên ôm lấy Tô cũng mất. Cái người này thế nào như thế chi kỷ chứ? Xoay người đi phòng khách ngồi chờ ăn. Một lát sau, Tô cũng đem mì bưng đi ra. Ngụy Tử Nịnh thường một ngụm, ân, quả nhiên cái này vị đạo mới đúng. Không mặn không nhạt, vị đạo vừa vặn. Em ngày hôm nay đi đâu vậy? Em đi giao dịch cha, có người muốn mua bức tranh của em. Tiểu họa sĩ của chúng ta tài nghệ đỉnh cao Nga. Đúng vậy, chị xem Weibo của em sẽ biết. Thích trên trăm vạn A, đều không phải mua Nga. Nói khoác, nào có, rõ ràng chính là sự thực. Được rồi, biết em giỏi được rồi chứ. Hắc hắc, một lát sau, Ngụy Tử Nịnh nhịn không được hỏi. Em là thế nào biết kia là của chị? Nga, chị không giả khờ nữa à, thừa nhận đó là chị. Ngụy Tử Nịnh gõ đầu Tô cũng. Hỏi em thì em nói đi. Tô cũng nhu nhu bản thân đầu. Được rồi, thì có một ngày chị đi tắm. Em đang Weibo, sau đó thì thấy điện thoại di động của chị sáng lên. Cư nhiên đối với em chính là đặc biệt quan tâm. Em rất vui, sau đó không nhịn được mở ra nhìn một chút. Sau đó lặng lẽ theo dõi chị. Trời ơi, em khi nào thì theo dõi chị? Vậy trước đây chị nói cái gì em đều thấy được sao? Đều thấy được à, chị Tử Nịnh cũng thật là ngại nói ra miệng, rõ ràng cũng rất nhớ em. Còn phải làm bộ ghét bỏ em. Ngụy Tử Nịnh đen mặt. Trời à, mỗi lần Tô cũng đăng gì đó bản thân đều có bình luận à. Còn có chút bình luận nói tương đối buồn nôn. Này cư nhiên đều bị đương sự thấy được. Thực sự là thật mất mặt. Em như thế nào không nói cho chị biết. Chị cũng chưa từng nói cho em biết à. Nhìn dáng vẻ của chị hẳn là cũng không hy vọng em phát hiện đi. Chị không biết mỗi lần em nhìn chị bình luận đều ở trong chăn cười trộm. Em thực sự là, Ngụy Tử Nịnh nghĩ bản thân mất mặt không nhịn được. Chị ăn xong rồi, đi trở về, em sớm một chút nghỉ ngơi. Nhìn Ngụy Tử Nịnh chạy trối chết thân ảnh. Thật là, có gì xấu hổ à, bất quá. Chị Tử Nịnh xấu hổ. Hảo khả ái Nga, nếu như lúc này Ngụy Tử Nịnh ở đây, sẽ thấy được Tô cũng lộ ra bộ dạng si ngốc cười. Cách chương.